Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tận giết. Ba canh, thôi, các người cũng đừng trộn rộn, miễn cho thương cân động cốt. Tống Vân Ca khoát tay nói, các người hiện tại liền đứng dậy rời đi Đại La Thành. Trở về an tâm chờ lấy, đợi chuyện bên này, ta liền sẽ đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép là hai người liếc nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ là mau chóng đem Tống Vân Ca mời về đi, trở thành Tử Cực Đảo đảo chủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tử Cực Đảo đảo chủ chết bởi Tống Vân Ca về sau, bọn hắn cố nhiên là oán hận, nhưng đây là tư tình, không thể có tổn hại tại đại cục. Tống Vân Ca trở thành Tử Cực Đảo đảo chủ, tại Tử Cực Đảo là cơ hội khó được, có thể nào đẩy ra phía ngoài. Không nói đến Tử Cực Đảo về sau có kiếm thần vì đảo chủ, lực lượng 10 phần, chính là bước vào đao thần cơ duyên cũng là vô thượng dụ hoặc. Người bên ngoài cầu đều cầu không đến, nếu như bọn hắn đẩy đi ra, vậy sẽ trở thành Tử Cực Đảo tội nhân thiên cổ, càng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Cho nên bốn đại trưởng lão vứt bỏ tư tình, không chút do dự đầu nhập Tống Vân Ca dưới trướng. Sư huynh, bên ngoài có bốn vị Vân Thiên Cung trưởng lão. Trác Tiểu Uyển thanh âm ở đại sảnh bên ngoài vang lên, ngoặc kép, mời tiến đến a. Tống Vân Ca nói, bốn cái áo trắng như tuyết nam tử trung niên phiêu nhiên mà tới. Tiến đến đại sảnh liền ôm quyền thi lễ, gặp qua cung chủ. Tống Vân Ca bật cười, nhìn về phía Tử Cực Đảo. Tử Cực Đảo hai vị trưởng lão đắc ý trừng mắt bốn cái trung niên nam tử. Mặc dù Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo lần này hợp tác thu thập Thiên Nhạc Sơn, nhưng Vân Thiên Cung thủ đoạn hèn hạ, hố Tử Cực Đảo một thanh. Tử Cực Đảo trên dưới đối Vân Thiên Cung khinh thường lại phẫn hận, lúc này lại vượt lên trước một bước, để Tống Vân Ca trở thành Tử Cực Đảo đảo chủ. Bọn hắn tự nhiên là dương dương đắc ý. Tống Vân Ca nhìn về phía bốn cái trung niên nam tử. Cái này bốn cái trung niên nam tử từng cái tuấn nhã không tầm thường, không nhiễm trần tục chi khí. Cái này đã Vân Thiên Cung tâm pháp bố trí, cũng là bọn hắn sống an nhàn sung sướng bố trí. Vân Thiên Cung đệ tử tính tình có chút cực đoan, đã chăm chỉ lại lười nhác, nhất là thích hưởng thụ, mà lại tinh thông hưởng thụ, mỹ thực mỹ nhân mỹ phục, không một không truy cầu đẹp. Một cái tuấn giật trung niên ôm quyền nói, cung chủ, chúng ta đã chuẩn bị tốt màn trướng, cung thỉnh cung chủ hồi cung tuần sát. Tống Vân Ca cười nói, ta cũng thành Vân Thiên Cung cung chủ, thân phụ Vân Thiên Cung đao phủ người thừa kế, tự nhiên chính là cung chủ. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Ngô, vậy được rồi, ta liền tiếp vị trí này. Không có người không phục. Không một không phục. Tốt, chờ thêm một chút thời gian, ta lại đi qua. Các ngươi đi về trước đi. Tống Vân Ca nói, bên này có một số việc cần xử lý tốt. Vâng, tuấn giật trung niên ôm quyền. Còn lại ba cái tuấn giật trung niên cũng đứng dậy ôm quyền, bồng bềnh rời đi, không dính một tia hỏa khí. Bọn hắn tới đột nhiên, đi đến dứt khoát, mà Tử Cực Đảo hai tại đại trưởng lão còn tại ngơ ngác ngẩn người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này bốn người như thế gọn gàng, liền đem hai người bọn họ lộ ra khô khan rất nhiều. Như mây ra tụ, như linh dương móc sừng. Các người cũng đi đi. Tống Vân Ca nói, đảo chủ cáo từ. Chu Chính Mông cùng Lương Minh Đạo ôm quyền. Tống Vân Ca khoát khoát tay, hai người rời khỏi đại sảnh, sau đó sải bước mà đi. Tống Vân Ca ngồi trong đại sảnh suy tư, có ngự không điện. Hắn kỳ thật đối Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung đã chướng mắt, cảm thấy không có gì lớn, bất quá dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, luôn có một chút đồ tốt là đáng giá khai quật. Nếu không, hắn trực tiếp tại chỗ cự tuyệt. Về phần nói hai cái truyền thừa đao phù, trực tiếp truyền cho người khác thuận tiện. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng tiến đến, cười nói, chúc mừng sư huynh, Tử Cực Đảo đảo chủ, Vân Thiên Cung cung chủ. Tống Vân ca cười nói, chính là một cái bài trí thôi, đoán chừng những đệ tử kia đều là lá mặt lá trái. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh minh bạch cái này liền tốt, nói rõ còn duy trì thanh tỉnh, không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Sư muội, không bằng truyền cho ngươi Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung đao pháp đi. Tống Vân ca mỉm cười nói, sờ loại đứng ngoài quan sát. Cái này, Trác Tiểu Uyển chần chờ, nàng tim đập thình thịch, nhưng cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Đao phù tuyệt không thể ngoại chuyện, cho dù hắn người đảo chủ này cùng cung chủ cũng không thể ngoại lệ. Làm trái với tông quy, các trưởng lão có quyền xử phạt hắn. Hắn như đem hai tông đao phù truyền cho mình, liền cho người ta lưu lại tay cầm, tương lai liền có thể dùng cái này tay cầm đối phó hắn. Tống Vân ca cười nói, sư muội lo lắng ta làm trái với cung quy cùng đảo quy. Vâng, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được rồi, Tống Vân ca lắc đầu nói, kỳ thật không ngại cùng sư muội ngươi nói, muốn bước vào kiếm thần, thu gom tất cả mới tốt. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, muốn tu luyện các tông tuyệt học. Tống Vân ca nói, ít nhất cũng phải đem thiên mị cùng ma môn cũng luyện mới thành. Trác Tiểu Uyển như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tống Vân ca, nàng biết Tống Vân ca người mang tông khác võ học, có chút rất quỷ dị, thậm chí là ma môn võ học, nhưng một mực không có quản nhiều. Mặc kệ là ma môn hay là thiên mị, hắn thủy chung là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, sẽ không phản bội Thiên Nhạc Sơn, có đầu này liền đầy đủ. Ngươi bây giờ không thể luyện ma môn cùng thiên mị võ học, không ngại luyện một chút hai tông này võ học, trông giữ không dùng được. Thế nhưng là, ta người đảo chủ này cùng cung chủ không thể làm thật. Tống Vân ca cười nói, tới rất dễ dàng, ném đến cũng sẽ rất dễ dàng. Ngoặc kép, tốt, Trác Tiểu Uyển cuối cùng gật đầu. Tống Vân ca lộ ra hài lòng tiếu dung. Hắn mi tâm thoáng hiện một viên tinh xảo tiểu đao, tựa như kim cương tiểu đao chậm rãi ngưng hiện, chui ra mi tâm, sau đó chợt bắn một đạo hàn quang. Hàn quang chui vào Trác Tiểu Uyển mi tâm. Trác Tiểu Uyển nhắm lại đôi mắt sáng không nhúc nhích, chỗ mi tâm dần dần sáng lên một viên tiểu đao, chỉ có nửa chỉ rộng, quang hoa mơ hồ, không có như vậy sáng tỏ. Tống Vân ca hài lòng gật đầu, thủ phù rất thuận lợi, không có ngoài ý muốn. Từ đó về sau Trác Tiểu Uyển cũng có Tử Cực Đảo đao phù. Về phần nói đao pháp, còn muốn chính nàng lại học tập. Đao trên bùa chỉ có tâm pháp, tự hành lưu truyền, tiếp dẫn cửu trọng thiên nguyên khí. Lúc này quân chủ phủ, 24 thanh niên áo trắng chính vây quanh quân chủ phủ, muốn bước vào quân chủ phủ, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn tại bên ngoài. Bọn hắn vung đao, từng đao chạm tại không trung, mà không trung thì chớp động lên như ẩn như hiện kim quang, ngăn trở thân hình của bọn hắn, ngăn trở từng đạo đao quang. Đao quang dần dần ảm đạm, nhưng kim quang cũng theo ảm đạm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lục Chiếu Giã bốn người đứng tại quân chủ phủ nóc nhà, cúi nhìn xem 24 thanh niên áo trắng tại vung đao. Quân chủ, sợ sắp không kiên trì được nữa. Lục Nam ẩn nhíu mày, lo lắng nói, tiếp tục như thế không được. Lục Chiếu Giã phát ra cười lạnh một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng bộ dáng này, Lục Nam ẩn lo lắng, sợ là lập tức liền muốn phá. Đám gia hỏa này rất bất thường. Lục Chiếu Giã từ trong ngực móc ra một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, khẽ cười một tiếng nói, phá, vậy cũng quá coi thường ta quân chủ phủ. hắn nhẹ nhàng nhấn một cái kim bài. Ông, ảm đạm vô cùng, kim quang bỗng nhiên tản ra. Trên không trung ngưng tụ làm từng đạo kim sắc đao quang. Trong nháy mắt bắn đi ra. Ngay tại điên cuồng vung đao, từng cái thanh niên áo trắng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị kim quang bắn trúng. Kim quang những nơi đi qua, hết thảy đều chia hai đoạn. Mặc kệ là vung đao thanh niên áo trắng vẫn là trường đao. Lập tức một chỗ thưa thớt, máu chảy thành sông. Lục Chiếu Dã sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt sáng rực, thật đúng là cho là mình là giấy, không dám giết người. Lục Nam Ẩn ba người sắc mặt biến hóa, khó có thể tin nhìn xem như vậy thảm trạng, chật vật quay đầu nhìn về phía Lục Chiếu Dã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.